nên đem giả thú bán đi. Nên cười gật đầu nói, cháu hiểu rồi. Hạng Hoa Cường chuyển đề tài hỏi, còn tình huống của thiếu niên kia đã ra thế nào rồi? Hạng Hồng gồ một tiếng rồi nói, theo chỗ làm thủ tục nhập cảnh ra được hắn tên là Thạch Thiên, 16 tuổi, cha mẹ là người Triết Giang, từng sống ở Hồng Kông làm ăn buôn bán nhỏ, cho nên hắn sinh ở Hồng Kông. Cha mẹ hắn sau khi hắn sinh ra không lâu, liền dẫn theo hắn đi châu Phi làm ăn, năm trước lại đụng phải chiến loạn mà bỏ mạng, hắn theo dân chạy nạn đến Thụy Sĩ, sau đó lại về Hồng Kông, trước mắt là thông qua xuất nhập cảnh Hồng Kông phê chuẩn định cư tại Hồng Kông, hắn không có thân nhân nào khác, hiện tại dựa vào tiền mà cha mẹ để lại ở ngân hàng Thụy Sĩ mà sinh sống, bởi vì gửi trong ngân hàng tiến sĩ, nên số lượng cụ thể ra không được, bản thân hắn ở tại một căn hộ nhỏ tại phụ cận Cửu Long Đường. Hạng Hoa Cường gật đầu nói, một khi cha mẹ hắn làm ăn buôn bán nhỏ, lại là ở châu Phi, thì tiền lưu lại cũng sẽ không nhiều, cái này cũng không cần tra xét, hắn thích cái gì? Hạng Hồng nói, còn chưa nhìn ra, hắn gần đây rất ít đi lại, giống như là chủ nhiệm lớp hắn đang giúp hắn phụ đạo. Hạng Hoa Cường nói, vậy hẹn hắn ra ngoài gặp mặt đi, hắn cứu Hạng Kiều, cũng có thể gặp mặt cảm ơn hắn. Hạng Hồng nói, được rồi, ngày mai cháu đưa Tam Muội đi học, thuận tiện hẹn hắn luôn. Chương 37 Càn Khôn Đại Na Di. Thạch Thiên vừa đi đến cổng trường thì nghe có người gọi hắn, Thạch tiên sinh, chờ một chút. Thạch Thiên xoay người lại nhìn, thì thấy một cô gái ngực tấn công mông phòng thủ, dáng người mười phần mê người, mặc đồ đen từ một chiếc Ferrari bước xuống, đi về phía hắn. Thạch Thiên cảm thấy cô gái áo đen này có chút quen mắt, bất quá nàng ta lại đeo kính mát, làm cho thấy không rõ gương mặt, hơn nữa cô gái này mặc đồ trễ cổ, có thể thấy được rãnh ngực cùng hai nửa ngực căn phòng. Hơn nữa nàng ta lại mặc đồ đen, cho nên lại càng tôn thêm một màu trắng chói mắt. Thạch Thiên chỉ liếc nhìn lướt qua mặt nàng ta, rồi đem tầm mắt hạ xuống ngực. Cô gái áo đen này chính là Hạng Hồng. Thấy ánh mắt của Thạch Thiên hướng xuống ngực mình, lại rất ngoài ý muốn, thầm nghĩ chẳng lẽ hắn không phải là không gần nữ sắc, mà là không thích Hạng Kiều. Cái này cũng không có khả năng, Hạng Kiều so với mình còn xinh đẹp hơn rất nhiều, xem ra có cơ hội thì phải tìm người thử hắn một chút mới được. Lúc này đã tới trước mặt Thạch Thiên, Hạng Hồng lấy kính mát xuống cười nói, Thạch tiên sinh, còn nhớ tôi chứ? Tôi là chị của Hạng Kiều, ngày đó khi anh cứu Tam Muội của tôi thì đã gặp qua. Thạch Thiên gật đầu nói, nhớ rõ. Hạng Hồng nói, ngày đó Thạch tiên sinh đi quá nhanh, chưa kịp cảm ơn anh, hôm nay tôi đưa Tam Muội đến học, thuận tiện muốn tìm anh cảm ơn. Thạch Thiên thuận miệng đáp, ồ, biết rồi. Hai mắt vừa ngắm bộ ngực của Hạng Hồng, phát hiện nàng ta bên trong cái gì cũng không mặc. Trên hai đỉnh núi cao ngất đang đội vải mà lên kia, có thể thấy rõ hai cái núm nho nhỏ, phản phất như muốn phá vải mà ra, nhất thời cảm giác miệng khô nóng, nhịn không được liếm liếm môi. Phải biết rằng Thạch Thiên đối với loại nữ nhân quần áo hở hang, tính cách rõ ràng phóng đãng này không có tâm lý phòng ngừa, huống chi từ tư thế mà Hạng Hồng bước xuống xe xem ra, thì không phải là xử nữ. Hạng Hồng thấy vậy, thử dò xét đưa tay quyến rũ nói, chúng ta làm quen đi. Tôi gọi là Hạng Hồng. Thạch Thiên đang thần hồn điên đảo, nắm lấy tay nàng ta, cảm giác tay của nàng ta nhỏ bé mềm mại nhẵn nhụi, ngón tay thon dài tinh xảo, cầm vào tay cảm thấy trơn mềm, nhịn không được bóp nhẹ một cái, mà Hạng Hồng nhìn thấy cánh tay của Thạch Thiên đang nắm tay mình, trong lòng càng thêm giật mình, nàng vốn vẫn rất tự tin về cánh tay đẹp của mình, cho rằng đó là chỗ đẹp nhất trên người mình, nhưng sau khi thấy cánh tay của Thạch Thiên, lại có loại cảm giác tự ti, một đôi tay bóng loáng sáng bóng, trắng nõn hồng hào, như bạch ngọc tạc nên lại sinh trưởng trên người một nam nhân, chỉ là so với mình bàn tay lớn hơn một ít, khi tay mình bị hắn vuốt ve, lại giống như là điện giật vậy, cả người muốn nhũng ra, thật muốn dựa vào người thiếu niên thoạt nhìn như chưa thành thục này. Thật không thể tưởng tượng được một cánh tay như thế, lại có sức mạnh xé toạc cánh tay của người khác, hai người đứng ở cổng trường, như là tự say mê một hồi, vẫn là Thạch Thiên tỉnh táo lại trước, buông tay ra nói, được rồi. Làm quen thì xem như là bạn bè, còn có chuyện gì khác không? Hạng Hồng phát hiện bản thân thất thố, trên mặt đỏ bừng, định thần lại nói, có, không biết Thạch tiên sinh khi nào thì rảnh, ông nội của tôi muốn gặp anh để tự mình cảm ơn. Thạch Thiên ghét nhất là gặp các người lớn tuổi, hắn làm sao chịu được mấy hậu bối này trước mặt, tổ tông hắn ỷ già, nên lắc đầu nói, không cần đâu, tôi gần đây cũng không rảnh, không có chuyện gì khác thì tôi đi học đây. Hẹn gặp lại, sợ nàng ta lại tiếp tục dây dưa mời, liền xoay người chạy vào trong trường học. Hạng Hồng không thể tưởng được hắn vừa rồi còn sắc sắc mê mê nhìn mình, chỉ chớp mắt nói đi là đã đi, giống như cũng không đem mình để vào mắt, không khỏi có một loại cảm giác thất bại, trong lòng thầm sinh oán hận, cúi đầu nhìn bộ ngực vừa rồi phảng phất đã hấp dẫn thiếu niên này, thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu niên chỉ có chút tò mò đối với thân thể của phụ nữ, chứ không phải là háo sắc. Nhớ tới ngày đó hắn đối với ba nàng hạng kiều cũng coi như là không nhìn thấy, thì cũng thư thái trở lại, bất quá cũng nên thử hắn một lần, nên lấy điện thoại ra gọi cho trợ thủ của mình ở tại Yongxin Entertainment, nói đưa hoạt náo viên mới nhận của công ty đến đây, bảo các nàng chờ tôi trong phòng họp, tôi đang muốn lựa mấy người. Thạch Thiên đi vào phòng họp, liền thấy chỗ mình ngồi bị ba nàng hạng kiều chiếm cứ, đang vây quanh bàn hắn mà tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Thạch Thiên làm gan tới gần nhìn, thì thấy trên bàn của mình bị các nàng ghi tràn ngập những chữ như khốn kiếp, dã man, trùng thối, còn có một bức họa, vẽ một người thân như chuột, tuy nét vẽ thô sơ, nhưng Thạch Thiên cũng biết các nàng đang vẽ mình, không khỏi rất bực tức, thầm nghĩ chẳng lẽ thực xem lão tử sợ các cô sao chứ, cả giận nói, các cô muốn ăn đòn nữa sao. Ba người hạng kiều ngẩng đầu liếc nhìn hắn, rồi lại không để ý tới hắn, cúi đầu tiếp tục, sáng tác. Thạch Thiên giận quá, đe dọa nói, tôi sẽ ra tay đó. Hạng kiều cũng không ngẩng đầu lên, vừa vẽ vừa nói, anh đánh đi, dù sao chúng tôi đánh không lại anh cũng sẽ khi dễ ba cô gái chúng tôi mà thôi. Thạch Thiên tức giận đến không biết nói gì, sửng sốt hồi lâu mới nói, lão tử không cùng mấy tiểu quỷ các cô chấp nhặt, rồi đi đến lao thư ở bàn bên cạnh. Đang cười trộm nhìn hắn nói, hôm nay hai ta đổi vị trí, ngươi qua ngồi bàn của ta. Lao thư trợn mắt nói, vì sao? Thạch Thiên trừng mắt nói, không thấy các nàng đang vẽ ngươi lên trên bàn chứ? Bảo lão tử làm sao mà ngồi? Lao thư nhịn không được nói, các nàng vẽ đâu phải là tôi mà. Thạch Thiên tức giận nói, đó không phải là lão thử sao? Không phải ngươi thì là ai? Rồi cũng không nói nhiều, liền đẩy Lao thư rồi đi ngồi vào chỗ của hắn. Lao thư một bụng ủy khuất, trong lòng nghĩ chiêu Càn Khôn đại na di này dùng thật tuyệt, quả nhiên là cao thủ. Lúc này lớp trưởng Vương Húc chạy tới chào hỏi Thạch Thiên, bạn Thạch Thiên, bạn còn nhớ chuyện bạn nói hôm đó không? Thạch Thiên gật đầu nói, nhớ rõ, đá cái gì đó có đúng không? Vương Húc nói, là đá bóng, hôm nay tập hợp tại sân vận động Phủ Sơn Đạo, 2 giờ bắt đầu, đừng quên, đây là đồng phục của bạn. Nói xong lấy từ trong túi ra một bộ đồ thể thao màu vàng đưa cho hắn. Thạch Thiên nhận lấy đồ, khó hiểu hỏi, đá bóng cũng phải thay đổi quần áo sao? Vương Húc giật mình nói, đương nhiên, nếu không làm sao phân biệt ai là đối phương, ai là người một nhà. Thầm nghĩ Thạch Thiên này chẳng lẽ thực cái gì cũng không hiểu sao, trong lòng thầm kêu khổ, hắn mấy ngày nay tìm cũng không ít người, nhưng đều không muốn đi, thậm chí ngay cả xem cũng không muốn đi xem, nguyên nhân chính là trường mỗi lần đá bóng, cơ hồ đều là thua với tỷ số đậm, đi tham gia thân thể có mệt một chút cũng không có gì, nhưng chẳng ai lại muốn đi để mất mặt. Chương 38, người đầu tiên. Đợi Vương Húc lắc lắc đầu tránh đi, Lao Thư cùng ba người hạng kiều vẻ mặt không thể tưởng được xông tới. Lao Thư nói, anh Thiên, anh ngay cả bóng đá cũng không biết, mà lại đi đá. Không lẽ anh ngay cả một trận đá banh cũng chưa từng xem qua? Thạch Thiên vẻ mặt bất cần, gật đầu nói, chưa xem qua, lão tử đâu có rảnh mà xem người khác đá mấy thứ đó. Nếu không phải bởi vì mấy tiểu quỷ kia vốn là đi thi đấu bị ta đánh bị thương không thể đi được, lão tử mới phải đi đá. Ba người hạng kiều nhìn nhau, bỗng nhiên phá lên cười lớn. Hạng kiều nói với hai người kia, nhanh đi triệu tập nhân mã, kêu bọn họ lát nữa đi sân vận động Phủ Sơn Đạo, xem tên khốn kiếp này mất mặt như thế nào. Rồi ba người cười ha hả chạy ra khỏi phòng học. Lao thư hỏi, vậy anh có biết quy tắc của trận đấu không? Thạch Thiên kinh ngạc hỏi, đá thứ đó cũng phải có quy củ sao? Nhưng nghĩ lại, một khi đã là trận đấu, quả thật nên có chút quy củ, mình một chút cũng không biết, cũng khó tránh mất mặt. Vốn hắn thì không sao cả, nhưng các nàng hạng kiều lại cao hứng phấn chấn muốn cho tất cả mọi người nhìn mình mất mặt, không khỏi có chút bực tức, kéo Lao thư lại hỏi, mau nói cho lão tử, có quy củ gì? Lao thư bình thường cũng không xem bóng đá, chỉ nghe nói qua một chút, nhân tiện nói, chỉ là mỗi bên có 11 người, ai ghi bàn nhiều hơn thì thắng. Đúng rồi, không được dùng tay. Thạch Thiên hỏi, cái gì gọi là ghi bàn? Lao thư nói, mỗi bên đều có một cái cầu môn cao hơn 2 thước. Đá vào thì kêu là ghi bàn. Tiếp theo hít một hơi nói, anh Thiên, em thấy anh hay là đừng đi, em cũng không hiểu gì nhiều lắm. Thạch Thiên tức giận nói, lão tử là người lâm trận lùi bước sao? Sao? Sân vận động Phủ Sơn Đạo là ở phía đông bắc Cửu Long Hồng Kông. Hàng năm 4 trường trung học lớn ở Hồng Kông đều tổ chức thi đấu ở đây. Bất quá cũng không phải là thi đấu chính quy, cũng không phải là các trường học tổ chức, mà là 4 trường tự phát, đã có lịch sử 8 năm. Phương pháp thi đấu cũng rất đơn giản, chia làm 2 nhóm tiến hành loại trực tiếp, thua sẽ không đá nữa, 2 đội thắng tiếp tục thi đấu tranh đệ nhất.

các thành viên đội bóng trường khoa học kỹ thuật Long Loan phần lớn đều biết chuyện Thạch Thiên ở tại cổng trường đánh Hạng Kiều, tuy có ôm hận, nhưng cũng không dám trách Thạch Thiên. Cầu thủ áo vàng cơ bản đều ở sân nhà, thủ môn cũng không dám phát bóng mạnh, nhẹ nhàng truyền cho hậu vệ số 8 Vương Húc. Thạch Thiên biết phải đá vào cầu môn đối phương thì mới tính là ghi bàn, liền trực tiếp vọt vào vòng cấm địa của đối phương, hô với Vương Húc, đá tới đây, thanh âm vang động cả cầu trường. Vương Húc đương nhiên nghe được, tuy không muốn nhưng cũng ra sức đá bóng về phía Thạch Thiên. Thạch Thiên vừa hô, hậu vệ đội đỏ cũng biết ý đồ của hắn, đều dâng lên trên. Đợi Vương Húc truyền bóng thì Thạch Thiên đã đứng ở vị trí việt vị, trọng tài biên lập tức phất cờ, thổi còi, ý bảo đã việt vị, nhưng Thạch Thiên nào biết cái gì là việt vị hay không việt vị, căn bản không để ý tới tiếng còi của trọng tài, không bóng rơi xuống đất, đã trực tiếp xoay người móc bóng, đá bóng mà giống như là đá cầu mây, bóng như đạn pháo bay thẳng vào cầu môn, sau đó là mọi người nghe được tiếng cười đắc ý của Thạch Thiên, các học sinh ở trên khán đài đều cười to. Hiện tại cơ hồ mỗi người đều biết siêu nhân dép lê này đối với các quy tắc bóng đá một chút cũng không thông, hoàn toàn là đá loạn, bất quá đối với uy lực của cú sút này cũng rất bội phục. Thạch Thiên cũng cảm giác được không khí có chút không đúng, nhìn cầu thủ đội mình, quả nhiên không một ai cao hứng, tiếng cười cũng ngừng lại, chạy đến bên cạnh Vương Húc hỏi, ta lại đá không đúng sao? Chẳng lẽ còn có cầu môn thứ ba? Vương Húc quả thật là người thành thật hiếm thấy. Lại chủ động thừa nhận sai lầm mà nói, bạn không đá sai, là mình không thấy rõ bạn đã việt vị, không nên truyền bóng cho bạn. Thạch Thiên trợn mắt hỏi, việt vị là nghĩa gì? Chẳng lẽ lại không tính? Vương Húc gật đầu nói, từng, việt vị là phạm quy, cho nên không tính là ghi bàn. Thạch Thiên tức giận nói, bằng vào cái gì kêu là việt vị, ai nói lão tử việt vị? Vương Húc nhất thời cũng không hiểu lời hắn nói cho lắm, lúc này đối phương đã phát bóng lên. Liền nói là trọng tài bắt bạn việt vị, hiện tại cũng không kịp nói bạn cái gì là việt vị, nhanh đi phòng thủ. Thạch Thiên cố nén một bụng bực tức, thấy đối phương đã đưa bóng sang phần sân bên mình, thầm nghĩ người bên mình truyền cho mình thì không tính, vậy lão tử dắt bóng qua thì chắc là phải tính chứ, nghĩ rồi liền phi thân phóng tới cầu thủ áo đỏ đang dẫn bóng. Lúc này cầu thủ áo đỏ đã nhìn ra Thạch Thiên tuy không hiểu bóng đá, nhưng tốc độ của hắn, lực sút đã làm cho đội đỏ cảm thấy uy hiếp. Có hai cầu thủ áo đỏ đã chạy đến trước người Thạch Thiên ngăn đón, không cho hắn qua. Thạch Thiên muốn né tránh sự ngăn đón của bọn họ cũng rất là thoải mái, thậm chí có thể nhảy qua đầu bọn họ. Nhưng hiện tại hắn đang tức giận, làm sao mà né tránh. Vung tay hất bay hai cầu thủ áo đỏ ngăn trước mặt xuống đất, rồi xông thẳng vào cầu thủ áo đỏ đang dẫn banh kia. Người nọ chỉ cảm thấy bóng người chợt lóe trước mắt, đang muốn chuyền banh đi thì đã không kịp. Banh dưới chân đã bị Thạch Thiên cướp đi, lúc này trọng tài cũng huýt còi. Rút ra thẻ vàng mà chạy về phía Thạch Thiên. Thạch Thiên cướp được bóng lại làm một chuyện làm cho toàn cầu trường khiếp sợ. Sút bóng, từ nửa sân bên này sút bóng. Trước là nghe phành một tiếng, sau đó bóng mang theo tiếng rít do ma sát kịch liệt với không khí. Trước ánh mắt ngây ngốc của thủ môn đội đỏ mà bay vụt vào cầu môn, phá tung lưới, đánh vào tường sân vận động rồi dội trở về. Toàn cầu trường đều ồ lên, ngay cả trọng tài giơ thẻ vàng chạy đến trước mặt Thạch Thiên, cũng cả kinh quên cả mình đang đến cảnh cáo Thạch Thiên. Không thể tin được mà nhìn mảnh lưới rách ở cầu môn bên kia, huấn luyện viên Lý Đức Vũ hưng phấn cơ hồ muốn phát điên, đứng ở bên sân vung nắm tay, trận đấu này có thắng hay không đã không quan trọng nữa, quan trọng chính là sau này có một thiên tài có tiềm lực kinh thiên như thế mà huấn luyện thành vua bóng đá làm cho cả thế giới khiếp sợ. Thạch Thiên thầm nghĩ quả này là lão tử từ chân của các ngươi cướp được, cũng không chạy đi đâu, như vậy sẽ không việt vị chứ. Vương Húc đã chạy đến phía sau hắn, lần này không chờ hắn hỏi. Liền trực tiếp nói cho hắn, bạn Thạch Thiên, vẫn không tính, trọng tài cũng tỉnh lại, đưa thẻ vàng cảnh cáo Thạch Thiên, Thạch Thiên không rõ ý của trọng tài là gì, đối với lời nói của Vương Húc phía sau lại bốc lửa, đưa tay nắm lấy Vương Húc lôi tới cả giận nói, lão tử lại việt vị sao, Vương Húc hoảng hốt nói, không phải việt vị, mà là bạn không nên xô ngã bọn họ, cho nên trọng tài phạt thẻ vàng cảnh cáo bạn, nếu còn nhận một thẻ vàng nữa thì sẽ bị đuổi khỏi sân. Thạch Thiên lúc này mới biết vừa rồi trọng tài đưa cái mảnh màu vàng kia là cảnh cáo mình, làm sao có thể chịu được, trong lòng mắng lớn, hay cho tiểu quỷ ngươi, ngay cả lão tổ tông mà ngươi cũng dám cảnh cáo. Phản rồi, xem lão tử thu thập ngươi như thế nào, Vương Húc xem sắc mặt Thạch Thiên khó coi, liền khuyên nhủ, cái này cũng không trách bạn được, là mình không nên bảo bạn đến tham gia, mình không biết bạn thực cái gì cũng không hiểu, hiện tại chỉ bạn cũng không kịp rồi, bạn cũng đừng xúc động. Chúng ta cũng không có cầu thủ dự bị. Thạch Thiên đối với tiểu quỷ Vương Húc này thật ra ấn tượng cũng không tệ. vỗ vỗ vai hắn cười nói, yên tâm, muốn đuổi ta ra khỏi sân cũng không dễ dàng vậy đâu, lão tử sẽ đem tiểu tử này tống ra khỏi sân trước, xem hắn còn dám cản trở nữa không. Thầm nghĩ quy củ đều là do lũ con cháu các ngươi định ra, dù lão tử có đá thế nào cũng không tính, vậy lão tử không xúc vào cầu môn nữa, lão tử xúc người, rồi lại lấy cặp mắt không có chút ý tốt nào ngắm nghía cái đầu cũng không tính là lớn của trọng tài kia. Vương Húc không hiểu ý của Thạch Thiên, bất quá xem sắc mặt của Thạch Thiên cũng đỡ hơn, không tức giận nữa, liền thả lỏng an tâm chạy về vị trí của mình tiếp tục thi đấu.